Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1110, chương 1135, buồn chán. Mỹ nữ thì không cần lo lắng cho mình nhàm chán. Duy nhất đáng giá phiền não chính là, mời quá nhiều người, mà không biết nên chọn cái nào, nhất là Thư Nguyệt Vũ cái này lên đài biểu diễn quá. Thậm chí phong mị quá toàn trường nữ sinh, bất kể là dung nhan trị, vóc người, tài nghệ, đều là đứng đầu, tự nhiên người theo đuổi càng trúng. Bao nhiêu nam sinh đối nàng xua như xua vịt, mà ở cùng Hạ Tân chia tay trong khoảng thời gian này. Nàng là cực kỳ nhàm chán, tự nhiên muốn tìm kiếm điểm mới việc vui. Nàng thích chơi, nàng cũng chán ghét cuộc sống nhàm chán. Nàng muốn tìm điểm chuyện đùa, nàng cảm giác mình phảng phất về tới thời cấp 3 thời gian. Không buồn không lo thời gian, suốt ngày mỗi đêm ngày mù chơi, mỗi một ngày đều cảm giác trên thế giới có chuyện đùa đang đợi cùng với chính mình. Lúc đầu, chắc là như vậy, chí ít, trước kia là như vậy. Có thể, vì sao, gần nhất luôn là không đánh nổi tinh thần tới đâu. Thư Nguyệt Vũ tùy tiện mở ra vài cái khung chat, phần lớn là nam sinh ước tin tức của nàng. Nàng cũng tùy tiện cùng người ta, câu được câu không trò chuyện, đi thủy tộc quán, coi như xem cá mập cũng không còn có ý tứ. Đi Hải Dương công viên, dường như cũng ngoạn nị, dã ngoại tự giúp mình tụ hội đạp thanh, dường như chỉ là tản bộ, cũng cố gắng nhàm chán. Thủy thượng chỗ vui chơi, viện bảo tàng, đồ thư quán, ngu si sao, ai sẽ đi thành phố đồ thư quán? Ngươi không bằng trực tiếp đi trường học đồ thư quán đâu. Cái này trực tiếp ASS. Vị này bị kêu án tử hình, bị Thư Nguyệt Vũ đóng cửa trò chuyện cửa sổ. Thư Nguyệt Vũ lật một vòng, sau đó đem tất cả mọi người lạnh nhạt thờ ơ, không muốn tán gẫu, liền nàng cũng không biết tự mình nghĩ đi đâu chơi. Rõ ràng cách xuất ngoại không có mấy ngày, đây là cuối cùng điên cuồng thời gian, lại không có gì tâm tư, vì sao sẽ cảm thấy nhàm chán như vậy đâu? Rõ ràng trước đây đều có thể đùa rất vui vẻ, trước đây cũng có thể tìm được rất nhiều chuyện đùa. Thư Nguyệt Vũ nhàm chán cau mày, một tay nâng cằm lên, nhìn ngoài cửa sổ bên cảnh đêm, không nói, cảm giác đầu óc trống rỗng, gần nhất bất kể làm cái gì, tới chỗ nào chơi, đều cảm thấy dường như thiếu đi một chút gì. Tuy là cười, cũng cảm giác mình cười trống rỗng. Thiếu đi một chút gì? Là thiếu trước kia tình cảm mãnh liệt sao? Chính mình sẽ không trở nên già đi, đã đến cái loại này tuổi sao? Nếu không, cũng không trở thành phát sinh loại cảm khái này. Thậm chí ngay cả đi ra ngoài chơi đều cảm thấy không có ý nghĩa. Sẽ không điểm thú vị điểm người sao? Thư Nguyệt Vũ nhàm chán lục soát dưới bạn thân danh sách, cũng không còn tìm được cái gì có thể nói chuyện trời đất người. Sau đó mở ra xin liệt biểu, nơi đó liệt ra khỏi một đống lớn thỉnh cầu thêm nàng bạn tốt. Thông thường nàng sẽ chọn nhìn đối phương hồi phục câu nói đầu tiên, cùng với QQ ảnh chân dung. QQ ảnh chân dung thuận mắt, nhìn lại đối phương hồi phục nói, hồi phục thú vị. Nàng tâm huyết dâng trào mới có thể thêm dưới, ngược lại nhất định là phụ cận, bên ngoài hoặc là chính mình trường học nam sinh, từ nơi này lấy được chính mình QQ hào a. Buồn chán vừa lúc có thể giải giải buồn. Thư Nguyệt Vũ tương đối thông minh, một điểm chính là nàng biết rõ mình là nữ thần, rất nhiều nam sinh muốn đuổi theo nàng, muốn ghẹo nàng, mà cũng là nàng sinh hoạt vật điều hòa. Nàng cũng có thể thử xem rất nhiều nam sinh tới phái nhàm chán thời gian, nhưng một đường tảo hạ tới cũng không còn cảm giác cái nào vài cái thú vị để cho nàng có đồng ý dục vọng, cho nên ở lẩm bẩm một câu không có ý nghĩa sau đó, nàng cực kỳ bốc đồng toàn bộ cự tuyệt. Nhàm chán mở ra bạn thân lan, cũng không còn cái gì tốt trò chuyện, muốn chơi điểm du hí cũng không còn cái gì tốt đùa. Đại bộ phận du hí đối nàng đều không cái gì khiêu chiến. Nàng không thích lãng phí thời gian, đi làm những cái này không có ý nghĩa lao động, không nên nói có khiêu chiến. Đại khái, cũng chỉ còn bên trong. Đến nay SL không có thắng nổi Hạ Tân A. Nghĩ vậy, Thư Nguyệt Vũ lần nữa mở ra bản thân lan. Nơi đó có một cái đặc biệt độc lập một cột. Nàng kêu kêu bên trong mọi người. Đều là đối với Phương thêm nàng. Duy chỉ có Hạ Tân cái này một cái. Là nàng thêm Hạ Tân. Cái này một cột chính là đơn độc lưu cho Hạ Tân. Phân loại là phản nhân loại. Ghi chú là hello đầu. Sau đó đối phương giới thiệu vắn tắt là ta là một con heo. Đần đần đại đồ con lợn. Đây là Thư Nguyệt Vũ trò đùa dai thời điểm đổi. Rất sớm phía trước liền đổi. Hạ Tân cũng vẫn không có đổi lại đi. Nàng biết Hạ Tân không am hiểu làm những thứ này tự giới thiệu. Kiêu kiêu không gian các loại đồ đạc. Tên kia đem thời gian dư thừa đều cầm đi đánh danh sách. Thật nhàm chán. Bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy bất khả tư nghị. Chính mình cư nhiên cùng Hạ Tân vượt qua cả năm. Rõ ràng là nhàm chán như vậy. Trong lúc này là nơi nào sai lầm sao? Ngược lại, đến bây giờ đều đã kết thúc. Về sau, mình cũng có mới bắt đầu. Đúng vậy, cuộc sống nhàm chán kết thúc. Sẽ phải có chút chuyện thú vị đi tới. Thư Nguyệt Vũ điểm cái bên phải kiện. Đem con chuột kim đồng hồ rơi đến cắt bỏ bạn tốt tuyển hạng bên trên. Nàng cảm thấy, về sau cũng sẽ không lại liên lạc. Đi qua cuộc sống nhàm chán kết thúc. Bất quá, dĩ nhiên không có điểm xuống đi. Suy nghĩ một chút, cảm thấy, cố gắng lúc nào dùng tới đâu. Cho nên, nàng quyết định vẫn là kéo vào sổ đen bên trong a. Không chừng lúc nào tâm huyết dâng trào dùng tới. Nàng cũng biết chính mình đại bộ phận thời điểm đều là 3 phút nhiệt độ. Chỉ là ở đem Hạ Tân kéo vào danh sách đen sau 5 phút. Thư Nguyệt Vũ nhỏ dài đầu ngón tay đốt cái bàn. Điểm 2 cái lại mở ra Hạ Tân cửa sổ chat. Nhưng cũng không có Hạ Tân phát tin tức của nàng. Đúng vậy, từ sau khi chia tay cũng lại không có phát quá tin tức. Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định đem Hạ Tân kéo ra ngoài. Ngược lại, chính mình không phải mật hắn. Hắn cả đời cũng sẽ không mật chính mình. Căn bản sẽ không phiền chính mình. Cho nên bày đặt mặc kệ cũng không còn sự tình. Kéo vào sổ đen bên trong. Nếu là hắn một phần vạn mật mình. Mình cũng nhìn không thấy không phải. Tuy là không quá có thể. Chờ các loại. Có khả năng hay không ở mới vừa kéo vào danh sách đen 500 phút. Hạ Tân mật quá chính mình đâu. Lẽ nào đối với ta ra khỏi nước sự tình. Hắn sẽ không một điểm cảm tưởng sao. Đang khi nói chuyện. Trúc Hiểu Huyên ăn mặc sợi mỏng lôi ti đồ ngủ. Một bên cầm khăn mặt xoa tóc còn ướt. Một bên từ trong phòng tắm đi ra. Ta tắm xong. Đến ngươi. Tốt. Lập tức. Được rồi. Hiểu Huyên, đem người khác kéo vào sổ đen. Hắn cho ngươi phát tin tức. Ngươi sẽ đem hắn kéo ra ngoài. Hắn phát tin tức vẫn còn chứ? A, Trúc Hiểu Huyên nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Ta đây nào biết a, đều kéo vào danh sách đen. Cần gì phải còn muốn kéo ra ngoài? Không giống với Thư Nguyệt Vũ tùy hứng. Trúc Hiểu Huyên một dạng không sót hắc. Nhưng bị nàng lạp hắc cũng đừng nghĩ đi ra. Cái này cũng đã cùng. Ta chính là đột nhiên nghĩ đến tùy tiện hỏi một chút. Thư Nguyệt Vũ cười cười. Lập tức đem Hạ Tân cửa sổ tắt đi. Sau đó duỗi dưới vươn người. Đánh cái thật dài ngáp. Thật nhàm chán. Tắm rửa xong liền đi ngủ a. Ngày hôm nay không phải đi quá cái gì đó tô cái gì tử. Xem qua thạch động. Còn hoa ghe độc mộc sao? Làm sao sẽ buồn chán? Kỳ thực không có ý gì. Cũng liền như vậy, Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt chê khoát tay áo. Không có mấy ngày, thúc thúc muốn tới đón ngươi đi. Ngày mai muốn đi đâu chơi sao? Không biết, ta xem dưới, cũng không còn đặc biệt gì chơi vui địa phương. nghe vào, đều cố gắng nhàm chán. Trúc Hiểu Huyên xoa ướt nhẹp tóc dài. Không nói, ngươi có cái gì đề cử địa phương sao? Thư Nguyệt Vũ đứng lên, một bên cởi quần áo vừa nói. Xin nhờ, ta đã đề cử cho ngươi hơn 10 địa phương. Trả lời của ngươi là, đều không ý tứ. Những lời này, làm cho Thư Nguyệt Vũ lần nữa nhìn Trúc Hiểu Huyên liếc mắt. Bởi vì, xin nhờ, hai chữ này là Hạ Tân Thiền ngoài miệng. Tên kia luôn là vẻ mặt mặt, không thay đổi nói. Xin nhờ, gì gì đó. Lập tức Thư Nguyệt Vũ lắc đầu. Bởi vì nghe vào cũng rất buồn chán nha. Sẽ không điểm càng thú vị điểm sự tình sao? Khó có được nghỉ, cũng không còn lớp, cũng không thể vẫn đợi ở trong phòng ngủ à. Không biết, ta phải suy nghĩ lại một chút. Trúc Hiểu Huyên lắc đầu. Được rồi, ngược lại ta là nhanh buồn chán chết. Gần nhất nam sinh đều là như thế ngu xuẩn. Nhàm chán như vậy sao? Thư Nguyệt Vũ vừa nói chuyện, đã cởi bỏ quần áo bên ngoài. Vẻn vẹn mặc món nội y quần lót đi tới phòng tắm. 900 lần, Trúc Hiểu Huyên nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Cái gì? Thư Nguyệt Vũ nghi ngờ nhìn về Trúc Hiểu Huyên. Không có việc gì, ta muốn sự tình đâu. Thư Nguyệt Vũ cũng không còn suy nghĩ nhiều. Vẻ mặt không sao cả vào phòng tắm. Trúc Hiểu Huyên nhìn chằm chằm vào nàng đi vào bối ảnh. Mới ý vị thâm trường nhỏ giọng thầm thì câu. Đây là ngươi từ bờ biển trở về một tuần lễ. Đệ 900 lần nói nhàm chán. Ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì dạng, có trò chuyện, đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.